Chương 3011, Hồng Minh. Xét qua thiên khung, tốc độ càng lúc càng nhanh, độ cao cũng là càng ngày càng cao. Mà Trần Phong phát hiện, như ý thuyền trong này trong tông chạy thời điểm, giống như đối không gian chi lực vận dụng càng thêm thành thạo. Mỗi một lần tại không gian bên trong nhảy vọt, đều là so trước kia có càng lớn lên khoảng cách. Rất nhanh, Trần Phong liền minh bạch là chuyện gì xảy ra mà. Một là bởi vì hắn hiện tại cưỡi chiếc này như ý thuyền, so với ban đầu cưỡi đẳng cấp cao hơn. Cái thứ hai là bởi vì, trong lúc này trong tông ẩn chứa linh lực quá mức bằng đại, các loại sức mạnh cũng đều là cực kỳ bằng đại, mà trong đó liền bao quát không gian chi lực. Trần Phong nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác một phen. Sau đó, hắn chính là chậm rãi điểm đầu. Nơi này không gian chi lực, vô cùng hùng hậu bằng bạc, tối thiểu là phía ngoài mười mấy lần trở lên. Ở lại nơi này, nói không chừng có thể làm cho ta đối với không gian lĩnh ngộ nâng cao một bước. Rất sớm trước đó, Trần Phong liền biết nói, mình đối với không gian có một số đặc biệt lĩnh ngộ. Mà bây giờ, hắn thì là đối tương lai vô cùng chờ mong. Lúc này, Trần Phong cảm giác được một ánh mắt rơi vào trên người mình. Hắn bên cạnh đầu nhìn lại, liền gặp cái kia hồng y y đồng tử đang dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá mình. Trần Phong mỉm cười, nói ra, tiểu gia hỏa, nhìn cái gì đấy hồng y y đồng tử nhìn lấy Trần Phong, lung lay đầu nói ra, ngươi thật cùng người khác không giống nhau lắm. Ồ cùng người khác không giống nhau lắm nói thế nào Trần Phong nói. Hồng y y đồng tử nói, hàng năm đều sẽ có tân nhân tiến đến, mà hàng năm tiến đến tân nhân thực lực cũng đều không yếu, thiên phú cũng đều không kém. Nhưng là, bọn hắn cùng ngươi cũng không giống nhau. Ngươi thiên phú cu nở dê rất tốt, nhưng tựa hồ đối sự tình gì đều cảm giác được phá lệ nhạy cảm, nhất là đối với không gian chi lực lĩnh ngộ, cho dù là ở bên trong tông ngây người thật lâu đệ tử, thậm chí rất nhiều trưởng lão đều còn không có nắm giữ, cũng không có dạng này lĩnh ngộ. Mà ngươi, lại là làm được. Ồ thật sao Trần Phong nhìn lấy hắn mỉm cười nói no ý cùng lúc đó, hắn nhưng trong lòng thì run lên, xem ra, ta đối với không gian lĩnh ngộ lại là muốn chôn dưới đáy lòng, không thể tùy tiện để người biết. Trước kia lúc ở bên ngoài, ta đối với không gian lĩnh ngộ, thường nhân khó có thể lý giải được. Bọn hắn khó có thể lý giải được, chớ nói chi là sẽ sinh ra dạng gì ý nghĩ, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, ta có thể lĩnh ngộ không gian chi lực, có lẽ cũng không phải cái gì khó lường sự tình, bởi vì bọn hắn căn bản là lý giải không được. Nhưng là ở bên trong tông không giống nhau. Nội tông người người đều biết không gian chi lực chính là một kiện khó lường sự tình. Bọn hắn không có nắm giữ, mà ta lại nắm giữ đến lúc đó, nếu là sinh ra cái gì dị dạng tâm tư, không khỏi gây bất lợi cho ta, mà lại ta hiện tại không gian chi lực, cũng không có chân chính lĩnh ngộ ra cái gì đến, cũng không có cái gì cường đại sát chiêu xuất hiện. Cho nên nói, vẫn là thôi đi, vẫn là trước đừng cho người biết. Vừa nghĩ tới không gian chi lực, Trần Phong đông nhiên đưa tay tiến trong ngực. Hắn sờ lên mình cái kia ám ảnh pháp bảo. Trần Phong mặc ở ngoại bào phía dưới, chính là cái kia ám ảnh pháp bảo. Cảm nhận được cái kia bóng loáng tính chất, Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng cười khẽ, nói lên không gian chi lực đến, làm sao có thể xem nhẹ được nó, ta còn có hai lần sử dụng cơ hội, bất quá, ta nếu là có thể không sử dụng tận lực vẫn là không sử dụng, tốt nhất lưu bên dưới một cơ hội, sau đó đến lúc đó lấy nó cực kỳ suy nghĩ một bên dưới không gian chi lực. Nói không chừng có thể có thu hoạch gì. Lúc này, Trần Phong suy nghĩ bị cái kia hồng y lìa đồng tử cắt ngang. Hán dương nhanh múa vướt lớn tiếng nói, còn có à, đừng kêu ta cái gì tiểu gia hỏa, người ta thế nhưng là có danh tự. Ồ xin lắng hay nghe. Trần Phong cười mỉm no y hắn lúc này tâm tình rất tốt, liền cu nở dê cùng hắn mở mấy cái trò đùa. Hồng y lìa đồng tử cười nói, tên của ta, vì Hồng Minh. Ồ Hồng Minh Trần Phong hữu tâm đùa hắn. Cười hỏi, ngươi có bản lãnh gì A Hồng Minh nói ra, bản lãnh của ta cu nở dê không có bao nhiêu. Hán dương dương đắc ý chỉ thân bên dưới như ý thuyền, duy nhất bản sự, đúng vậy thao túng chiếc này khiếu nguyệt thiên thuyền, nhưng là luận thao túng khiếu nguyệt thiên thuyền, không ai có thể so ra mà vượt ta. Vì cái gì không ai có thể so ra mà vượt ngươi Trần Phong cười hì hì hỏi. Hồng Minh không nói gì, chỉ là hít một hơi thật dài khí, sau đó, trên người hắn áo bào tung bay. Lộ ra da thịt của hắn. Hắn da kia, chính là tuyết bạch, nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, tại cái kia tuyết bạch phía dưới, là một mảnh lại một mảnh mạch lạc. Lúc này, mạch lạc càng ngày càng rõ ràng, mặt ngoài mạch lạc cuối cùng toàn bộ đều là xuất hiện. Sau đó, cùng như ý thuyền phía dưới những cái kia mạch lạc lại là nối liền với nhau. Tiếp theo, hắn hướng cái này một nằm, thân hình dần dần biến hư, trở thành nhạt. Sau cùng thì là cùng như ý thuyền hoàn toàn hòa thành một thể, lúc này nhìn lại cũng cảm giác hắn tựa như là mảnh này cự đại mộc đầu bên trên mọc ra một khối thụ ưu cục. Chỉ là, cây này ưu cục lớn lên phá lệ béo, nhìn qua rất là lấy vui. Sau một khắc, cái kia ưu cục bên trong, truyền xuất ra thanh âm đến, hiện tại minh bạch ra Trần Phong minh bạch, nói, nguyên lai ngươi cùng cái này như ý thuyền, à, không đúng. Phải nói cùng điêu khắc thành cái này một cái như ý thuyền linh căn, lại là một thể. Không sai, chính là. Hồng Minh lại một lần xuất hiện nói ra, ta chính là linh căn thành tinh. Mà lúc trước chiếc này như ý thuyền đúng vậy nhà của ta, đương nhiên, khi đó còn không phải hiện tại cái dạng này. Lúc kia, ta có một chút xíu ý thức của mình, sau đó liền bả cái này một khối linh căn tinh túy mang ra, tại thế gian này phiêu đãng. Ngươi cũng là Long Mạch Đại Lục ra đời Trần Phong bén nhạy đã nhận ra, lập tức hỏi, ngươi nếu là hắn là ở bên trong trong tông phiêu đãng, chỉ sợ còn không cần hắn xuất ra môn liền sẽ bị người phát hiện ra. Không sai. Hồng Minh gật đầu nói, ta lúc ấy là tại Bắc Hoang cái kia một khối du đãng, về sau có một ngày bị chủ nhân phát hiện ra. Thế là, hắn bang ta mở linh trí, lại mời rất nhiều cao nhân, sử dụng mạnh đại pháp lực, bỏ ra dòng dã trăm năm. Đem cục gỗ này đầu làm thành một chiếc như ý thuyền. Hắn liền để ta ở chỗ này mặt, thao túng cái này như ý thuyền. Hắn bản thân lì hệ nờ là một bộ phận của thân thể ta. Ngươi nói ta thao tác linh hoạt không linh hoạt nói đi. Hồng Minh dương dương đắc ý nhìn lấy Trần Phong, hất cằm lên, một bộ mau tới khích lệ bộ dáng của ta. Trần Phong cười ha ha, không khỏi nhéo nhéo hắn hồng nhuận phơn phớt mập tròn khuôn mặt, nói ra, quả nhiên là lợi hại. Trần Phong lời này đúng là xuất phát từ chân tâm. Dù sao giống như là Hồng Minh loại tồn tại này, thực sự quá là hiếm thấy. Có hắn tại, gần như có thể tăng lên chiếc này như ý thuyền một cái cấp bậc, đúng là rất có bản lĩnh. Hồng Minh cho hắn khích lệ, rất là vui vẻ, lập tức cùng Trần Phong thân mật không ít. Hắn chính là linh căn thành tinh, tuy nhiên cũng đã trên đời này sống trên trăm năm, nhưng là lấy bọn hắn tinh quái tuổi tác để tính, bất quá vẫn là một cái 3 năm tuổi tiểu đồng thôi.